Tốt nhất con dê, chương 1002, không từ bỏ bất kỳ một cái nào chiến hữu. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Thần sắc hắn trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng, trong mắt lóe lên một tia hết sức rõ ràng khủng hoảng. Thủ hạ ý thức trừ đến bên hông súng túi bên trên. Hàn băng bọn người nhìn xem im ắng sân nhỏ cùng đèn đuốc sáng trưng. Nhưng lại không có chút nào nhân khí biệt thự. Sắc mặt cũng không khỏi hiện lên một tia thận trọng, tựa hồ cũng ngửi ra một tia không quá bình thường hương vị. Từ bọn hắn cái góc độ này có thể rõ ràng nhìn thấy phòng khách trong suốt kéo đẩy môn cùng lầu hai cửa sổ chạm sàn. Lúc này cái này hai tầng đều không có kéo màn cửa. Bọn hắn có thể tùy tiện nhìn thấy bên trong một phần cảnh tượng, nhưng lại không nhìn thấy một chút bóng người. Bộ thừa mặt lạnh lấy quét mắt đối diện gian nhà một chút. Tiếp theo bán cung lấy thân thể, cất bước hướng phía gian nhà phương hướng cẩn thận cất bước tìm kiếm. Hiển nhiên muốn xông vào đi tìm tòi hư thực. Chậm đã, La Tiến vội vàng thấp giọng hướng bộ thừa hô một tiếng. Cùng Hàn Băng khuyên nói, Hàn trưởng quan, ta xem tình huống không đơn giản a, cái này yên tĩnh thật là đáng sợ. Có phải hay không đám người này nghe được phong thanh gì? Đã cho chúng ta bày ra cái gì cạm bẫy? Liền chờ chúng ta vào bẫy đâu? Nếu không, chúng ta vẫn là rút lui đi. Rút lui, Hàn Băng bỗng nhiên quay đầu. Âm thanh lạnh lùng nói. Tới đều tới, ngươi vậy mà để cho ta rút lui. Nơi này là Hoa Hạ, là Tân Môn, là ngươi địa bàn, không phải bọn hắn địa bàn. Cái này ta cũng không phải là vì phòng ngừa xuất hiện càng lớn thương vong đi. La Tiến thần sắc có chút xấu hổ nói ra, ta nói câu không dễ nghe, đều qua lâu như vậy. Ngươi, các ngươi cái kia đồng sự, có thể đã ngộ hại. Ngươi nói cái gì? Bộ thừa sắc mặt rét lạnh, tức giận hướng La Tiến quát lớn một tiếng. Bởi vì là vô ý thức một hô, cho nên thanh âm có chút lớn. Mọi người bị hắn cái này đột nhiên lên vừa hô sợ đến thân thể run lên. Cũng không phải sợ hãi hắn, mà là sợ hãi bị người trong nhà phát hiện bọn hắn. Bọn hắn tất cả đều thần sắc cảnh giác ngẩng đầu hướng phía trong phòng nhìn lướt qua. Gặp cả tòa trong biệt thự như cũ im ắng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Lúc này mới đều dài nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng La Tiến sắc mặt ngược lại là không có chút nào hòa hoãn. Thậm chí còn kinh hoàng lên, vội vàng tiến đến Hàn Băng bên cạnh thấp giọng nói ra. Hàn trưởng quan thấy không? Chúng ta phát ra lớn tiếng như vậy vang dội bọn hắn không có khả năng nghe không được. Thế nhưng bọn hắn lại cố ý án binh bất động. Đây rõ ràng là phải chờ đợi chúng ta đi vào chịu chết a. Cùng hắn cùng đi một đám thủ hạ cũng đều trên mặt hoảng sợ. Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn chạy trốn nơi này. Ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Hàn Băng híp mắt, lạnh giọng nói ra, Hàn trưởng quan, ngài làm sao lại không nghe ta khuyên đâu. Ta nói đều là lời nói thật. Đám người này thực lực phi thường không đơn giản. Chúng ta biết rõ phía trước là núi đao biển lửa. Chúng ta tại sao phải để cho các huynh đệ đi vào không công chịu chết đâu? La Tiến thanh âm vội vàng nói ra, hắn không phải sợ chết, hắn chỉ là sợ hãi sẽ hại chết cái này một đám huynh đệ. Ta đã nói rồi, ta đối bọn hắn hiểu rõ trình độ, không thua gì các ngươi, ta biết bọn hắn là ai. Hàn Băng trầm mặt nói ra, nếu như nơi này thật là ẩn tu hội tại Hoa Hạ một cái bí mật xào huyệt. Vậy bọn hắn tấn công vào đi xác thực sẽ sinh ra không nhỏ tử thương. Thế nhưng nàng không thể không làm như thế, bởi vì Lâm Vũ ở bên trong, nếu quả thật như bộ thừa nói tới, Lâm Vũ trúng thuốc tê ngất đi, vậy bọn hắn hao tốn nhiều như vậy thời gian mới chạy tới. Lâm Vũ có lẽ thật đã ngộ hại, thế nhưng nàng không tận mắt thấy Lâm Vũ thi thể, hay là không muốn tin tưởng Lâm Vũ cứ thế mà chết đi. Dạng này, một hồi ta xông đi vào nhìn xem tình huống, nếu là phát hiện khác thường tình huống, các ngươi phải nắm chặt thời gian đào tàu, nếu là tình huống tại khả khống phạm vi bên trong, các ngươi liền vọt vào đi, giúp ta một chút sức lực. Hàn Băng trầm mặt lạnh giọng nói ra. Hàn trưởng quan, La Tiến vẻ mặt đau khổ gấp vội vàng khuyên nhủ. Ngài hà tất phải như vậy? Hàn Băng giơ tay lên đánh gãy hắn. Trầm giọng nói, hắn là ta chiến hữu. Mà quân cơ sử, chưa từng từ bỏ một cái chiến hữu. Đang khi nói chuyện Hàn Băng cấp tốc hướng phía đèn đuốc sáng trưng gian nhà vọt tới. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bộ thừa lạnh giọng nói ra. Tiếp theo thân thể cực tốc hướng phía Hàn Băng phương hướng đuổi tới. Còn có ta, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói một câu. Đã cấp tốc theo tới bộ thừa sau lưng. Ba người cùng một chỗ hướng phía phòng khách vọt tới. Ai nha, hồ đồ a, La Tiến có chút tiếc hận hít một tiếng. Bất quá nhãn thần lại một mực lo lắng đi theo Hàn Băng bọn hắn. Tại Hàn Băng mang theo bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ xông vào phòng khách nháy mắt. Phòng khách đèn trong nháy mắt ám rơi. Ngay sau đó một bóng người đột nhiên bỗng nhiên thoát ra. Thân hình lăng lệ hướng phía Hàn Băng công tới. Rất có tính công kích. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ không chần chờ chút nào. Cùng nhau hướng phía thân ảnh này công tới. Ba người trong nháy mắt chiến làm một đoàn. La Tiến trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mượn yếu ớt ánh đèn lờ mờ nhìn thấy trong phòng có bốn người chiến đấu tại một đoàn. Nhất là nhìn thấy Hàn Băng, bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ ba người đều đánh không lại cái này đột nhiên hiện ra bóng người màu đen. Trong lòng hắn trong nháy mắt kinh hoàng không thôi, quả nhiên lời đồn là thật, trong trang viên này người tất cả đều là lấy một địch 10 cao thủ. Đội trưởng, ta, chúng ta rút lui đi, lúc này phía sau hắn một cái thủ hạ âm thanh run rẩy nói ra. Hắn sợ đến mặt đều xanh. Bởi vì hắn phát hiện chính mình mở to hai mắt nhìn chằm chằm trong phòng xem. Căn bản thấy không rõ bốn người kia, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hư ảnh cực tốc hiện lên. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người kinh hãi không thôi. Tựa như đang nhìn phóng nhanh mấy lần thu hình lại. La Tiến cắn răng, tiếp theo một bàn tay chụp tới thủ hạ này trên đầu. Nghiêm nghị mắng, rút lui cái đầu của ngươi. Nhân gia không từ bỏ chiến hữu, chúng ta liền có thể từ bỏ sao? Làm gì chúng ta cũng là đồng bào. Lên cho ta, vừa mới nói xong, La Tiến dẫn đầu lấy ra trong tay súng hướng phía gian nhà vọt tới. Mà quân cơ sử một đám thành viên cũng sớm đã liền xông ra ngoài. Nổ súng giết hắn, thế nhưng ngàn vạn chú ý đừng đánh lầm người. La Tiến vội vàng hướng dưới tay mình hô. Không qua liền tại bọn hắn một đám người vọt tới phòng khách nháy mắt. Tùy tiện đột nhiên phát hiện trong phòng bốn người vậy mà đã dừng tay không đánh. Mà lúc này Hàn Băng phát ra một tiếng kinh hô. Gia Vinh, là ngươi, nguyên lai vừa rồi đột nhiên chạy ra bóng đen nhưng thật ra là Lâm Vũ. Hàn Băng, bộ đại ca, Ngưu đại ca, Lâm Vũ lúc này cũng nhận ra Hàn Băng bọn hắn, chợt cảm thấy ngoài ý muốn. Cười ha ha một tiếng, nói ra, thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này. Ta còn tưởng rằng là đám người này giúp đỡ đến nữa nha. Nói xong Lâm Vũ liền trực tiếp đem trong phòng đèn mở ra. Ánh đèn chiếu rọi tại Lâm Vũ cùng Hàn Băng trên mặt bọn họ. Mấy người liếc nhau, tiếp theo không khỏi hống cười một tiếng. Hàn Băng thở dài ra một hơi. Cùng bên ngoài La Tiến bọn người giải thích một tiếng, tiếp theo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ngươi thế nào trốn tới? Đang khi nói chuyện nàng đột nhiên chú ý tới Lâm Vũ hồn thân phảng phất bị huyết tẩy qua y phục. Thần sắc đột nhiên biến đổi, một cái bước nhanh về phía trước, gấp giọng nói, ngươi thụ thương rồi. Nói xong nàng đem tùy thân mang theo một ống cầm máu sinh cơ cao đưa cho Lâm Vũ. Nhìn thấy Lâm Vũ trên thân nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hốc mắt bỗng dưng có chút phiếm hồng. Không có việc gì, đều là chút ít bị thương ngoài da. Lâm Vũ lắc đầu, lờ đễnh cười cười, tiếp nhận Hàn Băng trong tay dược cao hướng trên người mình lau lau. Chuyện này, vị này chính là Hà đội trưởng. La Tiến sau khi đi vào trên dưới dò xét Lâm Vũ một chút. Nhìn thấy Lâm Vũ lúc này vết máu loang lổ y phục. Không khỏi mở to hai mắt, Thần sắc lúc đó hiện lên một tia kinh hãi. Không tệ, đây chính là chúng ta muốn tìm Hà đội trưởng. Hàn Băng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, đồng thời cùng Lâm Vũ giới thiệu phía dưới La Tiến. Áo, La đội trưởng, người tốt, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Đa tạ ngươi dẫn người tới cứu ta. Khách khí, Hà đội trưởng, La Tiến có chút mất tự nhiên cười cười. Hướng Lâm Vũ nghi ngờ nói. Chuyện này, trong phòng này người đều đi rồi sao? Hắn cho rằng trong phòng này người bởi vì cái gì duyên cớ đi. Cho nên mới bảo toàn Lâm Vũ một cái mạng. Nếu không Lâm Vũ làm sao có thể sẽ còn êm đẹp đứng ở chỗ này. Áo, không có, bọn hắn muốn đi, ta không có để bọn hắn đi thành. Lâm Vũ một bên bôi dược cao, một bên lơ đễnh cười nói. Không có để bọn hắn đi thành. La Tiến lập tức không hiểu chút nào. Mờ mịt nói, vậy bọn hắn hiện tại ở đâu đâu? Áo, ở bên trong đâu? Lâm Vũ hướng phía trong phòng khách chỉ. La Tiến hiếu kỳ cất bước đi vào thăm dò nhìn thoáng qua. Tiếp theo thân thể bỗng nhiên đánh một cái giật mình. Trong nháy mắt kinh hãi há to mồm. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chỉ gặp lúc này trong đại sảnh bên cạnh kiểu dáng châu Âu rộng dài bàn ăn bên trên. Vậy mà chỉnh chỉnh tê tê mã lấy 8 cỗ thi thể. Cách chương.